Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 687, quyết chiến gang xa. Bát, phản hồi trang sách, 50 vạn tính bằng tấn. Vũ trụ cao phân biệt vệ tinh trinh sát cùng trên cao không người phi cơ trinh sát sở quay chụp. Đến bạo tạc hình ảnh. Thông qua siêu cấp máy vi tính phân tích, sở được đến kết quả rất nhanh biểu hiện tại tất cả thế lực lớn cao tầng trước mắt. Tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Hủy diệt vũ khí là đại sát khí, cũng là đại quốc trọng yếu nhất lực uy hiếp lượng. Chủ yếu phân ra chiến thuật hủy diệt vũ khí cùng chiến lược hủy diệt vũ khí. 50 vạn tính bằng tấn đã sâu sắc vượt qua chiến lược hủy diệt vũ khí tiêu chuẩn thấp nhất. Một khỏa 50 vạn tính bằng tấn hủy diệt vũ khí ở trong thành thị bảo tạc. Như vậy trung tâm của nó nhiệt độ độ cao mấy ngàn vạn độ. Trực tiếp thiêu đốt khu vực bán kính là 0.73 km, tỷ lệ tử vong 100%. Sóng xung kích bị tổn hại khu vực vì bán kính 5.58 km, có thể phá hủy đại bộ phận công trình kiến trúc. Bức xạ nhiệt bao trùm bán kính 9 km, có thể tạo thành mấy trăm vạn người thương vong. Loại vũ khí này bình thường chuyên trở tại bên trong viễn trình cùng tên lửa xuyên lục địa. Là gắn bó hòa bình thế giới trọng yếu cấu thành bộ phận. Trước mắt ở trên Lam Tinh, có được như vậy cấp bậc hủy diệt vũ khí quốc gia không cao hơn 10 cái. Ai có thể nghĩ đến? Chân Chi Lý Sự Hội lại trong tay nắm giữ 50 vạn tính bằng tấn hủy diệt vũ khí. Muốn mặc dù biết ở trên mạng lưới rất sớm liền có chế tạo hủy diệt vũ khí kỹ thuật tư liệu. Nhưng muốn chân chính chế tạo ra một khỏa có thể dùng tại thực chiến hủy diệt vũ khí, cũng không phải sự tình đơn giản. Chỉ có quốc gia cấp lực lượng tài năng thực hiện. Quan trọng nhất là vì phòng ngừa hủy diệt vũ khí khuếch tán, thế giới trọng yếu đại quốc chế định cực kỳ nghiêm khắc biện pháp. Thông qua công ước phương thức tới tiến hành ước thúc, tới bảo đảm hòa bình cơ sở an toàn. Này khỏa tải quyết đê bạo tạc cấp chiến lược hủy diệt vũ khí, hung hăng địa đánh sở hữu mặt của đại quốc. Chân Chi Lý Sự Hội là như thế nào đạt được hủy diệt vũ khí? Bọn họ có được mấy viên như vậy hủy diệt vũ khí? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn tại các quốc gia trong lòng cao tầng. Toàn bộ thế giới đều kế tiếp tiến nhập đến dương cung bạt kiếm khẩn trương trạng thái. Quốc gia trình độ phòng vệ cùng lực phản kích lượng lặng yên kích hoạt. Trong khoảnh khắc đến thần hồn nát thần tính tình trạng, đường tin tức nhanh chóng truyền đi đến tầng cao nhất. Nội các thủ tướng biệt thự bên trong giữ bí mật điện thoại lập tức vang lên liên tục. Nếu như chân chi lý sự hội này khỏa đại sát khí không phải là đặt ở Quyết Đê, mà là tại Đại Hà, nước Mỹ, Y La hoặc là Âu Lục bất kỳ một tòa phồn hoa trong đại thành thị, kia mang đến hậu quả cùng ảnh hưởng thật sự vô pháp tưởng tượng. Không ít người cảm thấy nghĩ mà sợ cùng vui mừng, đường bọn họ từ cực độ trong lúc khiếp sợ đã tỉnh hồn lại. Tâm tình cùng ý nghĩ lại trở nên bất đồng. Đại Hạ cao tầng phần lớn phẫn nộ bi thương. Nước Mỹ cùng Âu Lục người lại là vui sướng trên nỗi đau của người khác. Thậm chí một người làm quan cả họ được nhờ. Muốn biết rõ này khỏa chôn giấu ở dưới địa 50 vạn tính bằng tấn hủy diệt vũ khí, là tại tả nghị tiến nhập hòa bình quảng trường về sau bạo tạc. Điều này hiển nhiên là chân chi lý sự hội nhằm vào vị này alpha cường giả thiết lập bố trí cạm bẫy. Tuyệt sát cạm bẫy, tả nghị quá mức kiêu ngạo cùng tự tin, rõ ràng nên biết chân chi lý sự hội có âm mưu. Lại không chút do dự bước vào tiến vào, hắn làm sao có thể ngăn cản 50 vạn tính bằng tấn hủy diệt uy năng. Theo mọi người, tả nghị là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Điều này làm cho nước Mỹ cùng Âu Lục nhân đại thở ra một hơi. Không thiếu vui vẻ ra mặt. Tại tả nghị xuất hiện lúc trước, Đại Hạ, nước Mỹ, Y La cùng Âu Lục bốn phương siêu phàm lực lượng tương đối cân đối. Đặc biệt là tối cao chiến lực Alpha cường giả số lượng lực lượng ngang nhau. Ai cũng đừng nghĩ đơn giản áp qua ai, nhưng mà Tả Nghị đột nhiên quật khởi, vô tình phá vỡ như vậy cân đối. Tả Nghị chẳng những là đại hạ vị thứ ba Alpha, hơn nữa còn là Lam Tinh thượng trẻ tuổi nhất, cường đại nhất Alpha, chiến tích của hắn có thể nói huy hoàng, hoàn toàn nghiền ép sở hữu cùng giai vị Alpha. Thậm chí có người cho rằng Tả Nghị thực lực giai vị đã vượt qua Alpha trình độ, đạt đến trước đó chưa từng có cao độ. Nói như vậy là có đạo lý, cũng là có căn cứ. Không khách khí mà nói, tại siêu phàm lĩnh vực, Tả Nghị một người liền có thể ngang hàng nước Mỹ như vậy siêu cường quốc. Sự hiện hữu của hắn để cho đại hạ đứng ở trong thế giới đỉnh cao nhất. Nước Mỹ cùng Âu Lục người như thế nào không cảm thấy kiêng kỵ, sợ hãi, cho dù là đại hạ trên danh nghĩa minh hữu Y La, cũng ôm lấy mãnh liệt cảnh giác cùng cảnh giới. Hiện tại được rồi, Tả Nghị bị chân chi lý sự hội vui thiết lập hủy diệt vũ khí cho tiêu diệt, đặt ở bọn họ trong lòng cự thạch chôn vùi. Không biết bao nhiêu người cảm nhận được nhẹ nhõm cùng mãn nguyện, đồng dạng cảm thấy vui vẻ. Còn có chân chi lý sự hội cao tầng nhóm, tuy vận dụng không nên có lực lượng, sau này tất nhiên hội chiêu đến các quốc gia tối nghiêm khắc đả kích, nhưng trọng yếu nhất địch nhân đã bị bọn họ giải quyết xong. Đương trong lúc nổ tung nhiệt độ gần như bình thường hóa, từng cái hắc sắc cơ giáp từ dưới đất công sự che chắn bên trong chui ra, nhào nhào hướng phía Hòa Bình quảng trường hội tụ. Những cái này cơ giáp phòng ngự năng lực rất mạnh, động hộ giáp có thể ngăn cách nhiệt độ cao cùng phóng xạ, bởi vậy nghênh ngang trắng trợn. Trong đó có một trận đỏ thẫm đồ trang cơ giáp vô cùng dễ làm người khác chú ý. Giờ này khắc này ẩn núp tại Quýt Đê cảng khu ngoại vi biên giới Alize nhìn phía xa không trung mây hình nấm, hoàn toàn bối rối. Lão sư, nàng thì thào nói qua, dĩ nhiên là lệ rơi đầy mặt, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Tại sự cảm nhận của Alize, Tả Nghị không chỉ là dạy bảo chính mình phát triển lão sư, càng giống là một vị thân nhân. Hiện tại trơ mắt nhìn Tả Nghị vẫn lạc, nàng không có đương trường tan vỡ đã xem như vô cùng kiên cường. Khóc cái gì? Nhưng mà vừa lúc này, một cái quen thuộc vô cùng thanh âm đột nhiên ở trong đầu của nàng vang lên. Ta ở đây, lão sư. To lớn kinh hỉ trong chớp mắt che mất nội tâm của thiếu nữ, để cho nàng nhịn không được cao giọng hô lên. Tả Nghị không có việc gì. Hắn không có chết, tuy điều này thật sự là quá bất khả tư nghị, nhưng Alize căn bản không muốn đi nghiên cứu hợp lý không hợp lý vấn đề. Biết Tả Nghị bình yên vô sự liền hoàn toàn đủ rồi. Cùng lúc đó, những cái kia xuất hiện ở Hòa Bình quảng trường hắc sắc xung quanh cơ giáp, chân chi lý sự hội cao tầng nhóm kinh ngạc phát hiện, một cỗ ám kim, ngân bạch cùng sâu hôi ba màu đồ trang chiến giáp tự hủy diệt vũ khí bạo tạc trung tâm đằng không bay lên, góc cạnh rõ ràng giáp trang lập lòe óng ánh quang huy. Long Vương chiến giáp, Tả Nghị Long Vương chiến giáp. Kinh hãi, kinh ngạc, kinh hỉ, không dám tin, bất đồng tiếng kêu gào ở trên viên tinh cầu này bất đồng địa phương vang lên. Lam Tinh cường đại nhất vũ khí, có thể hủy diệt hết thảy lực lượng, lại không có dung chuyển Tả Nghị mảy may. Này hoàn toàn phá vỡ mọi người thưởng thức, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, đặc biệt là cho rằng thắng được thắng lợi chân chi lý sự hội cao tầng. Tất cả đều trợn tròn mắt, sau đó những cái này hắc sắc cơ giáp liền nghênh đón cuồng phong như mưa rào đả kích. Tả Nghị khống chế lấy Long Vương chiến giáp, dựa vào không trung ưu thế vô tình hướng hắc sắc cơ giáp chút xuống lửa cháy lực. Từng khỏa cao bạo lựu đạn chuẩn xác mà hung ác địa oanh kích ở phía sau trên người người, đem bọn họ nổ người ngã ngựa đổ, nhanh chóng phá tan một chuyến chân chi lý sự hội cơ giáp. Tả Nghị đột nhiên lao xuống. Trong khoảnh khắc tiếp cận kia khung màu đỏ thẫm đồ trang cơ giáp. Nếu như hắn không có phán đoán sai lầm, đối phương hẳn phải là chân chi lý sự hội phía sau màn đại boss. Đái quan giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.